Vô địch kiếm vực, chương 1789, cùng nhau lên A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp cũng không ngoài ý Thiên Trụ Sơn người đến tìm hắn, đây là hắn dự liệu trong sự tình. Những người đó có thể tìm được nơi đây? Minh Nữ hỏi, Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể, thế nhưng, lấy những người đó thực lực, chỉ cần bằng lòng bỏ chút thời gian. Muốn tìm tới nơi này, cũng không phải là cái gì việc khó. Vừa nói, nàng xem hướng Dương Diệp, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, đi Thiên Trụ Sơn. Dương Liêm Sương nói, ngươi bây giờ đi Thiên Trụ Sơn, chính là dê vào bầy sói. Đương nhiên, Thiên Trụ Sơn là nhất định phải đi. Thế nhưng, ta kiến nghị, ngươi tốt nhất trước tránh một chút, nhưng sau chờ mấy ngày nữa sau ở đi. Dương Diệp lắc đầu. Chúng ta như ở chỗ này, nơi đây sẽ có vô cùng phiền phức. Chỉ có ta đi Thiên Trụ Sơn, những người đó mới sẽ không tới tìm Dương gia phiền phức. Dương Liêm Sương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi. Dương Diệp nói, ngươi chính là ở lại Dương gia đi, bây giờ Dương gia cần một cái người cầm lái. Dương Liêm Sương lắc đầu, bây giờ Dương gia cần không phải một cái người cầm lái, mà là nghỉ ngơi lấy sức. Dương gia tương lai đường, ta đã kế hoạch xong, bọn họ chỉ cần dựa theo ta hoạch định đi xuống là tốt rồi. Hơn nữa, có đề nữ cùng Thanh Thi các nàng ở, Dương gia sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Người sẽ không bà, đem, đề nữ các nàng cũng mang đi chứ. Đương nhiên không, Dương Diệp lắc đầu, hắn đi Thiên Trụ Sơn, không phải đi đùa, mang theo đề nữ đám người, vạn nhất hắn xảy ra vấn đề. Vậy thật là tổ chức thành đoàn thể chơi xong. Dương Liêm Sương gật đầu. Lúc nào xuất phát? Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói. Hai ngày sau, sau đó hai ngày thời gian trong, Dương Diệp không hề làm gì cả. Chính là hàng ngày cùng Tô Thanh Thi chúng nữ. Hai ngày về sau, Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương còn có Minh Nữ đám người ly khai cổ thành. Cổ thành bên ngoài, cửa thành chỗ đứng một đám nữ tử này, chính là Tô Thanh Thi chúng nữ. Tô Thanh Thi trước mặt, cái kia Dương Niệm Tuyết ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Thi. Mẫu thân, cha lúc nào trở về? Tô Thanh Thi cúi đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, trong mắt hiện lên một cái nhu sắc, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Dương Niệm Tuyết đầu nhỏ, sau đó nói. Chờ Niệm Tuyết trường lớn hơn một chút về sau, cha trở về. Dương Niệm Tuyết chớp chớp nhãn, thật vậy chăng? Tô Thanh Thi gật đầu, thật đấy, Dương Niệm Tuyết tay nhỏ bé vỗ, ta đây phải nhanh nhanh trường đại. Vừa nói, nàng lôi kéo bên cạnh Lôi Lâm, hai cái tiểu cô nương nhún nhảy một cái hướng lấy thành chạy vừa đi. Ta muốn trở về Thiên Tuyền Hệ. Cái này lúc, Tô Thanh Thi bên cạnh Tần Tịch Nguyệt đột nhiên nói. Tô Thanh Thi nhìn về chân trời hồi lâu, sau đó nói. Hắn nói qua, tiễn cái kia tiểu cô nương trở về sau, liền bà. Đem, cái kia bảo vật trả lại cho nó nguyên chủ nhân, giải quyết xong cái kia đoạn nhân quả. Nhưng sau mang theo chúng ta trở về Thiên Tuyền Hệ ẩn cư. Tần Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu một cái. Không có đơn giản như vậy. Tô Thanh Thi trầm mặc mấy hơi thở, sau đó nói. Ta cũng cảm thấy, hai canh giờ về sau, Dương Diệp đi trước Thiên Trụ Sơn tin tức chính là chuyển ra tới. Chuẩn xác mà nói là, Dương Diệp hiện thân, mà Dương Diệp hiện tại đi phương hướng, chính là Thiên Trụ Sơn phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm được tin tức này về sau, những thứ kia Thiên Trụ Sơn tới cường giả lập tức hướng Dương Diệp đuổi theo. Mịt mờ tinh không bên trong, Dương Diệp đám người cực nhanh đi về phía trước. Nhị tỷ cùng tam tỷ các nàng đều ở đây Thiên Trụ Sơn. Đường lên, Dương Diệp hỏi, Minh Nữ gật đầu, các nàng làm sao không đến? Dương Diệp lại hỏi, Minh Nữ nói, đại tỷ muốn đột phá, hết thảy nhị tỷ cùng tam tỷ không thể ly khai. Đột phá. Chân cảnh vài đoạn, Dương Diệp đảo, Minh Nữ khẽ lắc đầu, không phải đột phá cảnh giới, mà là thể chất nàng đã tại dần dần phát sinh biến hóa. Một lần này biến hóa, đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nhân, Dương Diệp trầm mặc, U Minh Điện Đại Tỷ, cũng chính là cái kia thiên nữ, dĩ nhiên chính là nhân. Đáng tiếc, đối phương không hoàn toàn đúng nhân, ở nơi này lúc, trước mặt nhất cái kia giới nữ đột nhiên ngừng lại. Mọi người nhìn về phía giới nữ, làm sao vậy? Dương Diệp hỏi, Giới nữ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta tiến nhập một cái kết giới trận pháp. Kết giới trận pháp, mọi người đều là ngẩn người, nhưng sau bọn họ nhìn lướt qua bốn phía, nhưng là cái gì đều không phát hiện. Cái này lúc, giới nữ đột nhiên hướng phía trước một điểm, điểm này, trực tiếp làm cho phương viên gần 10.000 trượng không gian kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, đang lúc mọi người vạn trượng bên ngoài, xuất hiện từng cái màu xanh đen tuyến, những đường tuyến này giống như một hình vuông, mà bọn họ mới vừa may ở nơi này hình vuông ở giữa. Bị phong tỏa, có điểm ngoài ý muốn, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Rất nhanh, tại mọi người không xa chỗ, đột nhiên CLWS3 xuất hiện một gã hắc bào lão phụ. Lão phụ dung nhan thương lão, mặt mũi nhăn nheo, thân thượng tán phát ra một làm người ta nôn mửa khí tức thần bí. Chân cảnh lục đoạn cường giả, lão phụ ánh mắt rơi vào cái kia giới nữ thân lên. Không nghĩ tới, ta kết giới trận pháp lại bị một cái chân cảnh một đoạn tiểu nữ hoa phát hiện. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, các hạ xuống đây tự thiên trụ sơn. Cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi, lão phụ gật đầu, nhưng sau nàng xem hướng về phía Dương Diệp. Người chính là cái kia Dương Diệp chứ? Dương Diệp gật đầu, là ta, lão phụ quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Đúng là một vị yêu nghiệt, ta cũng không muốn nói gì nhiều, cái kia mộc kiếm, là chính mình giao ra đây, vẫn là ta tự mình tới cầm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, chỉ một mình ngươi tới. Lão phụ nói, thế nào, không đủ. Dương Diệp nhẹ cười cười, thật chỉ là một người a. Nói đến đây, hắn thần sắc đột nhiên dữ tợn. Một người ngươi cũng dám tới à? Dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, ngay sau đó, kiếm quang hiện lên. Xa chỗ, cái kia lão phụ hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý, hiển nhiên, Dương Diệp cử động này làm cho nàng tức giận. Sau một khắc, nhất cỗ khí thế cường đại đột nhiên tự lão phụ trong cơ thể tịch quyển mà ra, cái này cỗ khí thế cường đại trực tiếp đem Dương Diệp bức ngừng. Thế nhưng, sau một khắc, Dương Diệp tay trái nắm kiếm chợt xoay tròn. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ khí thế kia trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho một phân thành hai. Thế nhưng, cái kia lão phụ cũng là đã tiêu thất ngay tại chỗ. Nguyên nhân đây, Dương Diệp cái này một kiếm rơi vào khoảng không. Một kiếm rơi khoảng không, Dương Diệp nhanh chóng quay người một kiếm chém xuống. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Dương Diệp không xa chỗ, cái kia lão phụ nhìn xem bàn tay của mình, ở bàn tay nàng lên, có một đạo cực kỳ thấy được vết máu. Trầm mặc nhất chớp mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Thảo nào liền tống táng giả đều chết ở trong tay ngươi, quả thật có chút bản lĩnh. Bất quá, ta cũng không phải là cái gì đó tống táng giả, ta. Cái này lúc, lão phụ thanh âm hơi ngừng, bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt nàng, người tới, kiếm tới. Lão phụ trong mắt hiện lên một cái lệ khí, nàng tay phải hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau đột nhiên xoay tròn, trong sát na, Dương Diệp cảm giác thiên đang xoay, địa tại chuyển, mà đang ở cái này lúc. Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến, sau một khắc, hắn thân trên. Lên, đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt kim quang, làm kim quang xuất hiện sau. Suy, một đạo chói tai cắt tiếng đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp ngừng về sau, hắn đưa tay sờ một cái cổ họng của mình, nơi ấy, có một đạo nhàn nhạt huyết ấn. Giờ khắc này, Dương Diệp trong mắt nhiều hơn một lau ngưng trọng. Vừa rồi cái kia nhất chớp mắt, như không phải hắn thi triển ra bá thể vô song nói, đầu hắn khả năng đều bị đối phương cho cắt bỏ. Cái này lão phụ thực lực, rất mạnh. Xa chỗ, cái kia lão phụ nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Không nghĩ tới, người nhục thân dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người nhục thân có thể phòng vệ ta mấy lần. Dứt lời, bên ngoài đột nhiên thân hình run lên, lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, chuyển chớp mắt, một điểm hàn mang bắn thẳng đến Dương Diệp giữa chân mày. Dương Diệp cũng sẽ không dùng chính mình nhục thân đi ngạnh kháng, hắn chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người hướng bên trái nhẹ nhàng đủ 10 trượng trở lại khoảng cách, thế nhưng sau một khắc, hắn lại quay người hướng về phía bên cạnh chính là một kiếm chém xuống. Ầm, Dương Diệp trước mặt không gian trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho chém vỡ. Trong sát na, hai người đặt mình vào ở một vùng không gian lỗ đen bên trong. Không gian bên trong hắc động, kiếm quang răng khắp nơi, từng đạo tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Cái này lão phu thực lực, là muốn so với cái kia tống táng giả mạnh. Ùng, ở nơi này lúc, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên rung động kịch liệt lên, từng đạo tiếng oanh minh không ngừng tự trong đó vang vọng dựng lên. Bên cạnh, Dương Liêm Xương Trung Nữ trong mắt nhiều hơn một sợi gánh yêu. Tuy là các nàng đều biết Dương Diệp thực lực đã đề thăng rất nhiều, thế nhưng, trước mắt vị này chính là tới tự Thiên Trụ Sơn lão quái vật, thực lực của đối phương, cái kia cũng không phải bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả có thể so với. Ở nơi này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh tự mảnh không gian kia lỗ đen bên trong bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hai người bay ra ngoài về sau. Cái kia một vùng không gian lỗ đen tức thì khôi phục bình thường. Rất nhanh, Dương Diệp cùng cái kia lão phụ xuất hiện ở trung nữ trong tầm mắt. Lúc này, Dương Diệp khóe miệng mang theo tiên huyết, không chỉ có khóe miệng, thân trên. Lên, cũng xuất hiện rất nhiều đạo kỳ dị vết thương, mà cái kia lão phụ thân trên. Lên, đồng dạng mang theo rất nhiều đạo kiếm tổn thương. Lão phụ thần sắc vô cùng xấu xí. Nguyên bản, nàng cho là mình có thể nhanh chóng đánh chết Dương Diệp. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, Dương Diệp cư nhiên cùng nàng chiến nhất ngang sức ngang tài. Không thể ở mang xuống, cái ý niệm này xuất hiện ở lão phụ trong đầu, bởi vì, muốn tìm Dương Diệp cũng không chỉ nàng, nàng là bởi vì dùng đặc thù phương pháp, cho nên mới tìm được trước Dương Diệp. Mà không bao lâu nữa, những người khác khẳng định cũng sẽ tìm được Dương Diệp. Cái kia lúc, liền phiền toái hơn, trầm mặc nhất chớp mắt, lão phụ tay phải đột nhiên vung lên. Trong sát na, một đầu kỳ dị thú đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh, con dị thú này diện mục dữ tợn, hình dạng như sư tử, toàn thân tản ra một làm người ta sợ hãi, cuồng bạo lệ khí. Giết, lão phụ thanh âm rơi xuống, con dị thú kia phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Mà bên ngoài bản thân cũng là theo sát vọt tới, lấy nhiều lấn thiếu, Dương Diệp ngây cả người, nhưng sau hắn nhìn về phía một bên Dương Liêm Xương Trung Nữ. Còn nhìn làm cái gì? Cùng nhau lên a, trung nữ, cách chương.